Trước còn tin rằng Kim Cuồng Chiến sẽ không thua, giờ trong lòng mọi người đã ngầm bỏ cuộc. Kim Cuồng Chiến có thể chống đỡ nổi cánh tay khổng lồ ẩn chứa sức mạnh đáng sợ này sao? Đây là... Tên thanh niên áo xanh không thể tin nổi vào mắt mình. Bây giờ là lúc trả nợ cho ngươi. Khà khà. Lôi Cương âm trầm cười rộ lên. Cả người toát ra sát khí đen thùi. Kim Cuồng Chiến cảm giác trước mặt nồng nặc mùi máu tanh. Chấn động, mùi máu tanh như vậy. Người này đã giết bao nhiêu người rồi. Lòng hắn thầm kinh hoàng thêm mấy phần. Đôi lông mày kiếm nhíu lại. Ánh mắt nghiêm trọng. Hít một hơi thật sâu. Tay trái Kim Cuồng Chiến vỗ ngực, một ngụm máu tươi phun lên thanh trường kiếm vàng óng trong tay. Nguyên thanh trường kiếm vàng óng ảm đạm hấp thu được máu huyết của Kim Cuồng Chiến, lần nữa phát ra tia sáng rực rỡ. Vùng xung quanh lông mày Kim Cuồng Chiến run lên. Gã quát lên một tiếng, thanh trường kiếm từ từ hóa lớn, cuối cùng chui vào trong cơ thể Kim Cuồng Chiến. Vào lúc thanh trường kiếm nhập vào cơ thể Kim Cuồng Chiến, tình cảnh cũng khác trước. Hắn trở nên mạnh mẽ hơn, thương thế khắp người cùng với chiến giáp trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng ban đầu. Một lần nữa, Kim Cuồng Chiến lại lộ ra vẻ cuồng ngạo như trước. Lấy máu chính mình khởi động năng lượng tiên khí nhằm gia tăng năng lực trong thời gian ngắn. Kim Cuồng Chiến quả là nhân vật không tầm thường. Mắt nam tử áo xanh thần bí lóe lên nhìn Kim Cuồng Chiến, lẩm bẩm nói. Bức Kim Cuồng Chiến phải sử dụng máu huyết. Người này thật mạnh a, không rõ nhân vật kia là người nào a. Không ít cường giả trẻ tuổi vây xem cùng có chung suy nghĩ. Hai tay Kim Cuồng Chiến vừa nhấc, tia sáng màu vàng từ thân thể hắn kéo dài theo hai tay, hai chân, khóe miệng khẽ nhếch, sức mạnh to lớn trong cơ thể khiến hắn muốn huýt sáo dài một tiếng, phát tiết một chút. Thế nhưng liếc mắt nhìn Lôi Cương, hắn lại nhe răng cười, lạnh nhạt nói, khặc khặc. Mặc kệ là ngươi hay là Lôi Ma, đều chỉ là hòn đá kê chân cho Kim Cuồng Chiến ta. Lời nói vừa dứt, thân ảnh của Kim Cuồng Chiến đã biến mất, hóa thành một tia sáng vàng chói lọi lao về phía Lôi Cương. Kim Cuồng Chiến nhanh chóng bay về phía Lôi Cương, hai tay như thần long, cùng hung mãnh tấn công Lôi Cương trên không trung. Lôi Cương cảm nhận được Kim Cuồng Chiến sau khi thổ huyết có thay đổi, thế nhưng, hắn như trước vẫn là muốn y chết. Lôi Cương bỗng nhiên phát động, song quyền Kim Cuồng Chiến sắp tấn công đến người Lôi Cương, trong nháy mắt hai tay tựa hai cánh tay khổng lồ của Lôi Cương, đánh mạnh vào song quyền của Kim Cuồng Chiến. Hai quyền va chạm, tạo ra chấn động thật lớn, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Hơn 10 vạn cường giả trẻ tuổi kinh hãi rút lui. Trung su giới này tu vi của những người tu luyện chỉ toàn là Đạo Vương, Cương Vương, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Kim Cuồng Chiến cảm thấy dường như bị trọng lực nghìn vạn cân đè nặng, lục phủ ngũ tạng như bị xô lệch vị trí. Nếu như không phải có kiếm tiên bảo hộ, Kim Cuồng Chiến không dám tưởng tượng dưới lực đạo đáng sợ như vậy hắn còn có thể bảo toàn tính mạng hay không. Thân thể Kim Cuồng Chiến như viên đạn pháo bắn ra phía sau. Hai mắt Lôi Cương lần nữa nổi lên sát khí, lẩm bẩm nói, giờ thì hãy tận hưởng đi. Thân thể Lôi Cương nhoáng lên, Kim Cuồng Chiến đang bay ngược về phía sau bỗng nhiên dừng lại, một nắm tay khổng lồ tấn công vào lưng hắn. Ầm, ầm, những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên trong hư không. Đám cường giả trẻ tuổi rụt đầu, lạnh cả người. Nếu như là bọn hắn, liệu có khả năng chống đỡ được sức mạnh như vậy sao? Lúc này, chiến giáp vàng rực của Kim Cuồng Chiến đã biến động. Mà kiếm tiên tức thì bị đánh bật ra khỏi cơ thể Kim Cuồng Chiến, từ trên không trung rơi xuống dưới. Ầm, một tiếng nổ vang lên, song quyền Lôi Cương tấn công vào ngực Kim Cuồng Chiến. Thân thể Kim Cuồng Chiến như viên đạn pháo bắn về phía mặt đất. Rầm rầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất ầm ầm nứt ra vài trăm mét. Nhất thời, đá vụn bắn ra điên cuồng, tiếng xé gió liên miên không dứt. Giữa mặt đất hiện lên một động sâu không đáy. Nhìn hắc động sâu không đáy, Lôi Cương nhe răng cười vài tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía sau, ánh mắt kìm hãm, cảm nhận được phía sau truyền đến tiếng vù vù. Mà ở phía trước mấy nghìn thước bên ngoài, một gã nam tử áo đen ngồi xếp bằng trên không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng ba màu. Làm sao vậy? Lôi Cương nhìn Lôi Ma trên không trung phía trước,

Lôi ma lúc này cùng lúc trước khác nhau rất nhiều. Toàn thân hắn phát ra khí khiến người khác không thể hiểu được. Hơn nữa, cả người dường như rực rỡ hẳn lên, tạo ra một áp lực vô hình. Ca! Lôi cương thấy lôi ma lúc này, mừng rỡ, kinh hô. Tiểu cương, chuyện này để ca tự giải quyết. Hơn nữa, có vài thứ, Vinh cũng muốn đòi lại. Hai mắt lôi ma chuyển hướng nhìn lôi cương vô cùng ôn hòa. Sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ kích động cùng cưng chiều. Lôi cương gật đầu, nhìn chăm chú vào mắt kim cuồng chiến. Cốt giáp toàn thân nháy mắt thu hồi, lộ ra nguyên dạng. Trước mắt hắn xuất ra bộ hắc y mặc trên người, hướng phía lôi ma đi đến. Khuôn mặt kích động co giật, nói, ca, Vinh không việc gì chứ. Lôi ma gật đầu, thấy lôi cương đứng trước mặt, thân thể hắn khẽ run, bước một bước lớn, ôm chặt lấy lôi cương. Tiểu cương, ở đây giao cho ca ca. Những năm gần đây, ca ca không khi nào không đi tìm đệ. Giờ nhìn thấy đệ, ca ca cuối cùng cũng nhẹ lòng. Lời nói của lôi ma vang vọng bên tai lôi cương. Đám đông cường giả trẻ tuổi thân thể khẽ run, đám khác nín thở, nhìn thanh niên áo đen trên không, lôi ma. Lẽ nào hắn đã khôi phục thực lực ban đầu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, càng ngày càng mạnh. Kim cuồng chiến mặc bộ chiến giáp đen xì, nhìn chằm chằm lôi ma. Lôi ma lúc này khiến kim cuồng chiến có cảm giác rất kỳ diệu, dường như hắn đã khôi phục thực lực mạnh mẽ như lúc đầu đại hội giao lưu. Có chuyện gì đã xảy ra? Kim cuồng chiến nghĩ thầm, có điều hắn cũng không lo lắng lắm. Lúc này, sự tự tin và thực lực của hắn chưa bao giờ lớn đến vậy. Trong giới này hình như hắn đã không còn kiêng kỵ điều gì nữa. Lôi cương lùi về bên cạnh tiểu phần, khẽ run. Hai mắt mừng rỡ thầm chờ mong nhìn vẻ mặt thản nhiên của lôi ma. Có thể được gặp ca ca lôi ma là ước vọng mấy trăm năm qua của lôi cương. Lúc này điều ước trở thành sự thật, lôi cương không thể dùng bất cứ lời nào để diễn đạt tình cảm trong lòng. Hơn nữa, lúc này, lôi ma cũng khiến hắn cảm nhận được một cảm giác rất kỳ diệu, càng làm cho lôi cương mừng rỡ. Trước đây sở dĩ đại sư không bỏ qua lôi ma là vì hắn có tư chất tuyệt hảo, thân thể tam hệ. Lôi cương không rõ thân thể tam hệ có gì đáng sợ, chỉ biết tại đại hội giao lưu ở Trung Su giới, Ma Vân, Ngộ Đạo, Đao Đồ, cả ba người đều là thân thể hai thuộc tính, đều khiến cường giả khiếp sợ. Có thể thấy được thân thể tam thuộc tính tất nhiên không phải tầm thường a. Hơn nữa, lôi cương lúc này đối với việc tu luyện có sự lý giải nhất định, càng hiểu được thân thể tam thuộc tính đối với người tu luyện đáng sợ thế nào. Chỉ cần có người chỉ điểm là có thể dễ dàng lĩnh hội lực lượng của ba thuộc tính, cùng với đó sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hắn cũng đã lĩnh ngộ một thuộc tính cùng lôi thuộc tính, đối với hai thuộc tính này hắn đã hiểu rõ a. Ca ca, lôi ma ca ca hiện tại trở nên rất kỳ quái. Tiểu phần cảm thấy hắn có biến đổi, dường như trở nên mạnh hơn, nhưng lại hình như vẫn vậy. Thật kỳ quái a. Tiểu phần ở một bên nhìn phía trước, nhẹ giọng nói. Lôi cương gật đầu, quay đầu, nhìn về phía tiểu phần. Đã hơn 300 năm từ biệt, vốn còn là một thiếu niên, giờ hắn đã đủ sức đối đầu với cường giả trẻ như kim cuồng chiến. Điều này khiến lôi cương cảm khái vạn phần, nghĩ đến hồi tiểu phần 11 tuổi đang ở cảnh giới luyện thần phản hư. Lúc này có lẽ hắn đã ở cấp đạo quân. Tức thì, lôi cương thản nhiên cười nói, tiểu phần, mấy năm nay tu vi của ngươi đã đạt đến đâu rồi? Tiểu phần mỉm cười, gãi gãi mái tóc màu đỏ, nói, ca ca, tiểu phần trước đó không lâu mới đạt được đạo hoàng. Đồng tử lôi cương co lại, kinh hãi nhìn tiểu phần, đạo hoàng, hơn 300 năm từ luyện thần phản hư đạt được đạo hoàng. Lôi cương hít một hơi, vẻ mặt phức tạp, hắn đã trải qua không ít đau khổ mới đạt được cương quân địa giai a, vậy mà tiểu phần lại. Lôi cương thầm than, tư chất quả nhiên là yếu tố hàng đầu đối với người tu luyện a. Nội tâm hắn thầm ngăn nỗi khiếp sợ, cười cười một cách miễn cưỡng. Lôi cương đang định nói gì, phía trước đã bắt đầu chiến đấu, một cơn chấn động mạnh mẽ cuốn đi tất cả. Lôi cương cũng chẳng cần tới vòng cương khí, chỉ đứng tại chỗ, hai mắt chăm chú nhìn thân ảnh đang đại chiến phía trước. Ầm một tiếng, lôi ma ở trên không bay ngược lại. Lập tức thân ảnh cao, rắn giỏi của kim cuồng chiến hiện ra. Khuôn mặt lôi cương vừa động, nháy mắt trở nên âm trầm. Thực lực kim cuồng chiến lúc này đủ để sánh ngang với Hán A. Lôi cương tuy lòng lo lắng, nhưng cũng không có ý định xuất thủ. Hắn tin tưởng, ca ca sẽ không làm hắn thất vọng. Lôi ma bay ngược ra, thổ huyết, rơi từ trên không, thân thể rơi trên mặt đất. Ôi chao, lôi ma vẫn chưa bình phục a. Không ít cường giả trẻ tuổi vốn sùng bái lôi ma than thở. Ánh mắt ba người luyện hư ngầm hiện ý không đành lòng, song quyền nắm chặt nhìn phía trước. Mà ánh mắt tên thanh niên áo xanh thần bí bên cạnh sáng ngời, thầm nghĩ, lôi ma đã khôi phục. Này, lôi ma nín nhịn cơn đau đớn trong cơ thể, chậm rãi đứng lên, thân thể hóa thành một luồng sáng hướng phía kim cuồng chiến phóng tới. Kim cuồng chiến nhe răng cười, bước chân phải ra sau, thân thể xoay tròn trên không, một cước giáng xuống, tấn công vào vai lôi ma. Công lực uy mãnh trong nháy mắt đánh lôi ma từ trên không rớt xuống, như viên đạn pháo nổ trên mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất nứt ra hơn 10 thước mới dừng lại. Thân thể lôi ma đập vào nền đất, kim cuồng chiến ở trên không, nhe răng cười, hơi quay đầu, nhìn về phía lôi cương, mắt đầy vẻ cuồng ngạo. Song quyền lôi cương nắm chặt, đầu khớp xương kêu lên răng rắc, khuôn mặt dữ tợn. Kim cuồng chiến tấn công lôi ma dường như là tấn công tới lôi cương. Lôi cương hít một hơi, lửa giận dường như thiêu đốt lý trí. Cả người hắn toát ra ý máu tanh nồng nặc, khiến tiểu phần ở bên cạnh không chịu được thối lui mấy bước. Tiểu phần không đành lòng, liền nói, ca ca. Hai mắt lôi cương kìm lại, lấy lại vẻ trấn tĩnh, nhìn mắt tiểu phần gật đầu, quay đầu, sắc mặt cực kỳ âm trầm, mí mắt híp lại, có lúc hiện lên sát khí vô tận. Lôi cương hít một hơi thật sâu, đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm kim cuồng chiến. Kim cuồng chiến cảm nhận được cơn tức giận của lôi cương, thầm cười nhà, thế nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại cảm nhận được nguy hiểm. Dường như hắn bị một con thú dữ từ xa xưa nhìn chòng chọc, cảm giác cực kỳ khó chịu. Liếc mắt nhìn động tối, kim cuồng chiến nhe răng cười vài cái, thân thể đột nhiên lao bắn về phía dưới. Bang bang ầm, thân người kim cuồng chiến lao vào lôi ma trong hầm, vang lên vài tiếng nổ trầm thấp. Mặt đất rung động dữ dội, rất nhiều cường giả đều hít lấy một hơi, nhìn nhau, này, đòn như vậy đánh xuống. Lôi ma còn có thể sống sót sao? Mọi người đều liếc mắt nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của lôi cương trên không, lòng thầm chờ mong, lôi cương nổi giận quả là chuyện khiến người khác mong chờ a. Sư tôn, ngu đao nhìn lôi cương đang run rẩy trên không trung, ngăn chặn cơn giận dữ, nhìn chằm chằm về phía động sâu đen tối. Ngu đao trong lòng không hề mong muốn. Luyện hư cùng đan thần hai người mặt trắng bệch, song quyền nắm chặt, ánh mắt chớp động. Không đúng, a, thật kỳ quái, lôi ma không phải đã khôi phục sao? Thanh niên thần bí kinh ngạc. Trong đám cường giả trẻ tuổi đang vây xem ở thành Đạo Nghĩa, một nữ tử áo vàng tay phải che miệng, đôi mắt đẹp trong suốt ướt nước, khuôn mặt đầy đau khổ nhìn phía trước, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Mà ở cách đó không xa, một nữ tử áo đỏ hai mắt cũng mê đắm nhìn chằm chằm lôi cương âm trầm trên không, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bang bang, mặt đất lần nữa vang lên những tiếng nổ, nguyên bản chỉ là một cái hố to hơn 10 thước, lúc này đã mở rộng ra thành vài trăm thước. Khuôn mặt lôi cương dữ tợn, đáng sợ vô cùng, cốt giáp bao phủ toàn thân mơ hồ hiện lên, gân xanh trên trán nổi rõ, hai mắt gần như nổi vằn máu. Ca, lôi cương giống lên một tiếng, bước một bước lớn đến phía trước, đang định đánh xuống, thì bị tiểu phần kéo lại. Khuôn mặt lôi cương dữ tợn quay đầu lại, thấy tiểu phần khẽ lắc đầu, nói, ca ca, lôi ma ca ca không làm sao, tiểu phần có thể cảm nhận được. Lôi ma ca ca chưa chết, hơn nữa, hình như càng ngày càng mạnh lên. Khuôn mặt dữ tợn của lôi cương bỗng nhiên bị kìm lại, mắt hiện tia hung ác, chậm rãi quay đầu nhìn về nền đất phía dưới, hít một hơi thật sâu, ngăn chặn cơn giận dữ. Thần thức lộ ra, trong lòng chấn động, ca ca, quả thật là càng lúc càng mạnh. Này là chuyện gì đang xảy ra? Bang bang. Mặt đất liên tiếp hai tiếng nổ vang lên, lần nữa rung chuyển. Lôi cương nắm chặt, song quyền cũng không mất đi lý trí như lúc trước. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới nền đất. Mà cường giả đứng xung quanh dường như cũng cảm nhận được. Một loại khí càng lúc càng mạnh từ động sâu phía trước phát ra. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, vật báo mở ra nhóm, bang bang ầm. Mặt đất kịch liệt rung động. Không ít cường giả trẻ tuổi cùng di động trên khoảng không, nhìn thấy tất cả, ánh mắt trở nên quái dị vô cùng. Bọn họ cũng cảm nhận được, tuy rằng không nhìn thấy được dưới nền đất đang xảy ra cái gì, thế nhưng khí của lôi ma bỗng nhiên mạnh lên là điều không thể nghi ngờ a. Xuyên qua bề mặt mặt đất, có thể thấy, song quyền kim cuồng chiến điên cuồng tấn công lôi ma dưới nền đất, công lực uy mãnh ngầm mang theo sát khí đen gì có thể nuốt thần hồn, không ngừng xâm nhập vào cơ thể lôi ma. Kim cuồng chiến lúc này có chút vui mừng, cũng có khi là khiếp sợ cùng không thể tin được. Hắn cũng cảm nhận được, mỗi một đòn tấn công lôi ma là khí của lôi ma càng phát ra mạnh mẽ hơn. Trong lòng hắn không tin, tưởng hắn cảm nhận sai, liền tấn công nhanh hơn. Thế nhưng càng về sau, hắn càng cảm nhận được khí tức có biến đổi. Nhìn thân thể lôi ma hoàn hảo như trước, kim cuồng chiến kinh hãi, hắn không có bất cứ phòng ngự nào. Bị đánh như vậy, còn có thể như vậy sao? Điều này sao có thể? Bỗng nhiên, trong hang tối đen xì, kim cuồng chiến chấn động. Không sai, mỗi một quyền tấn công của hắn đều ngầm mang theo hồn thị đại ma ấn, tấn công vào thần hồn đối phương. Đó chính là nguyên nhân ban đầu lôi ma thua trận. Hơn nữa, thân thể tam thuộc tính của lôi ma bị hồn thị đại ma ấn nuốt gần hết thần hồn, mới dẫn đến tình trạng như vậy. Vậy mà lúc này, lôi ma không những không bị thương nặng, mà còn phát ra khí càng lúc càng mạnh. Kim cuồng chiến ngừng tấn công, nhanh chóng suy nghĩ. Trong bóng tối vô hạn, kim cuồng chiến đang suy nghĩ bỗng nhiên cảm giác được dường như hắn đang bị theo dõi. Cúi đầu nhìn xuống, hắn run lên, trong bóng tối là một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, từ bụng kim cuồng chiến truyền đến một lực đạo. Từ bụng hắn phát ra ánh sáng ba màu, kim cuồng chiến kinh hãi. Mặc dù có hồn thị đại ma ấn bao phủ, khiến hắn không bị thương nặng, thế nhưng lực đạo này cũng vô cùng lớn, khiến cho thân thể kim cuồng chiến bắn ngược lên theo đường hầm lên mặt đất. Làm sao có thể, lẽ nào hắn khôi phục được thân thể tam thuộc tính? Kim cuồng chiến vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ sát vụ hắn tấn công lôi ma ngầm chứa hồn thị đại ma ấn nuốt thần hồn, lẽ nào tất cả sát vụ đều đã bị lôi ma thanh toán? Hơn nữa, hồn thị đại ma ấn lúc đầu nuốt lấy thân thể tam thuộc tính của lôi ma đã trở lại toàn bộ. Cường giả xem trận chiến ở bên ngoài đột nhiên nhận thấy mặt đất không có bất cứ biến động nào, cũng không có vụ nổ nào. Cả đám chờ mong nhìn chằm chằm vết nứt phía trước. Bọn họ đều muốn biết tại sao khí tức lôi ma vì sao tự nhiên trở nên mạnh vậy. Đây là vấn đề làm hầu hết cường giả đều cảm thấy khó hiểu. So với bất kỳ kẻ nào khác, lôi cương càng căng thẳng, nhìn chằm chằm vết nứt trên mặt đất. Lúc này, vết nứt sợ rằng đã đạt đến mấy trăm trượng, khiến lôi cương không thể nhìn rõ dưới nền đất rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ngay lúc mọi người chờ mong, một thân ảnh đen xì đột nhiên từ dưới nền bắn ra. Mọi người kinh hãi, khiếp sợ nhìn kim cuồng chiến mặc chiến giáp đen nhanh chóng dừng lại trên không. Kim cuồng chiến thắng rồi, nhưng vì sao khí tức vẫn chưa biến mất? Mọi người đều cố tìm cách lý giải. Đang lúc mọi người còn kinh nghi, từ đường hầm hiện lên một thân ảnh, một người mặc áo đen, chỗ đan điền nát bấy, mơ hồ có thể thấy được da thịt màu đồng. Người thanh niên đầu tóc dài rối tung xóa trên vai, hai mắt như con mãnh thú bị chọc giận, cước đạp hư không, khiến người ta cảm thấy xa cách. Hai mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt đang đầy kinh ngạc của kim cuồng chiến, lôi ma. Hắn không làm sao ư? Các cường giả trẻ tuổi xung quanh dấy lên sự kinh hãi, thậm chí có người kích động hét ầm lên. Ca, Lôi Cương thấy Lôi Ma, vẻ lo lắng trên gương mặt tan biến. Hắn cảm nhận được, ca ca so với trước đây mạnh hơn mấy chục lần. Hơn nữa toàn thân khiến người ta cảm nhận một cảm giác cực kỳ quái dị. Dường như cảm nhận được ánh mắt kích động của Lôi Cương, Lôi Ma trên không hơi quay đầu, nhìn Lôi Cương, khuôn mặt tái nhợt khẽ cười, gật đầu, dường như muốn nói, Tiểu Cương, ca ca không sao cả, ở đây ca ca ứng phó đủ rồi. Lập tức, thân ảnh Lôi Ma biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Kim Cuồng Chiến run lên, dường như nghĩ ra điều gì, nhìn quanh tìm tung tích, Lôi Ma. Vù vù, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên tiếng chấn động. Lập tức, không trung đột nhiên hiện ra tia sáng ba màu, loáng cái. Tia sáng ba màu này tỏa sáng toàn bộ không gian. Lôi Ma đã chiến thắng đạo thuật của ta trước đó. Lôi Ma đã khôi phục thân thể tam thuộc tính. Kim Cuồng Chiến áp chế chiến ý trong lòng, thân thể lạnh toát run lên, hai mắt khiếp sợ nhìn ánh sáng ba màu. Những người còn lại ở đại hội năm giới tận mắt thấy Lôi Ma, toàn bộ đều biến sắc, khó có thể tin được nhìn lên không trung. Đó là thân thể tam thuộc tính sao? Lôi Ma đã khôi phục thân thể tam thuộc tính sao? Sắc mặt thanh niên áo xanh thần bí khẽ động, nhìn chằm chằm ánh sáng ba màu trên không trung. Hắn cảm nhận được một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ bao phủ. Tại giới này còn có thể bộc phát ra khí thể như vậy là điều khó có thể đạt được a. Kim Cuồng Chiến hơi kinh hoàng, ánh sáng ba màu này quá quen thuộc đối với hắn. Tại đại hội năm giới lúc trước, hắn thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán a. Cũng may nhờ có hồn thị đại ma ấn mới có thể giải thoát bản thân, đồng thời đánh bại Lôi Ma. Hồn thị đại ma ấn là do lão tổ tông cấp cho hắn, hắn cũng không nắm vững được bao nhiêu. Hồn thị đại ma ấn là vật tùy thân của lão tổ tông, vô cùng thần bí, chính lão tổ tông cũng không nắm rõ hoàn toàn. Nghe đồn, hồn thị đại ma ấn là lão tổ tông trước đây tiến vào chí bảo đạt được a. Khuôn mặt Kim Cuồng Chiến hơi co giật, lập tức nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, dường như hắn đang mặc niệm cái gì. Ấn ký to bằng ngón tay cái trên trán hắn phát ra sát vụ đen xì. Kim, thuộc tính công kích trong ngũ hành, đánh đâu thắng đó, hỏa trong ngũ hành, không gì không thể đốt, thổ là tấm thuẫn trong ngũ hành, phòng ngự vô địch, ta, Lôi Ma, mượn lực kim, hỏa, thổ từ đất trời, đem kim, hỏa, thổ dung hòa với bản thân, tuân theo trời đất, lập thiên oai. Trong hư không đột nhiên vang lên âm thanh trầm mạnh. Âm thanh hạ xuống, ánh sáng ba màu trên không trung cũng nhanh chóng tụ tập lại, mà cuối cùng ngưng tụ thành một thân ảnh ba màu. Thân ảnh ấy dường như thần viễn cổ, lơ lửng trong không trung, hai mắt lạnh nhạt nhìn qua bên dưới, hai tay nhanh chóng chuyển động. Bỗng nhiên, thân ảnh ba màu chợt quát nói, lực tam thuộc tính, nghiền nát mọi vật. Thân ảnh ba màu trong không trung nháy mắt lần nữa phát sáng rực rỡ. Một cơn chấn động vô cùng đáng sợ từ trong thân ảnh ba màu truyền ra. Cuối cùng, một khối cầu sáng ba màu rời khỏi thân ảnh hướng phía Kim Cuồng Chiến đang lẩm bẩm mà vọt tới. Hồn thị đại ma ấn, thần lực. Dường như cảm thụ được đòn tấn công đáng sợ từ trên không, Kim Cuồng Chiến đột nhiên tăng tốc. Bỗng hai mắt hắn trợn tròn, quát lớn. Cùng lúc đó, ấn ký trên trán Kim Cuồng Chiến rời khỏi người hắn, hóa thành một ấn ký khổng lồ hướng phía ánh sáng tấn công tới. Rầm rầm ầm, trời đất hơi biến đổi, dường như ông trời cũng giận dữ, ầm ầm nổ vang kinh thiên động địa, mặt đất nứt ra. Hơn 10 vạn cường giả biến sắc, vội vàng tản ra xung quanh. Không gian trong nháy mắt dường như bị bóp méo. Lôi Cương giật mình nhìn chấn động vô cùng khủng khiếp trong không trung. Cốt giáp ngưng tụ lại bao phủ toàn thân. Chấn động quả là kinh khủng. Hai mắt Lôi Cương quét nhìn hư không phía trước. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên truyền tới phạm âm, dường như đại đạo ca, diệt thế ca, vô số phạm âm vang lên. Ở chân trời phía đông thành đạo nghĩa, một ngọn bảo tháp bảy màu khổng lồ từ từ hiện ra. Các cường giả chấn động mãnh liệt. Tất cả ánh mắt kích động nhìn bảo tháp phía chân trời. A, là chí bảo đã mở ra, tiến lên. Vô vô số cường giả điên cuồng hét ầm lên, nhanh chóng vọt tới bảo tháp nơi chân trời phía đông. Lôi cương vẫn đứng yên bất động. Lúc cơn chấn động biến mất, lôi cương biến sắc, ca ca, cùng kim cuồng chiến đều đã biến mất. Lẽ nào, lôi cương cơ hồ như rơi từ trên không trung xuống, chấn động mãnh như vậy, lẽ nào, khiến ca ca. Lôi cương trong lòng dường như cực kỳ đau khổ, lảo đảo người rơi từ trên không xuống. Tiểu phần bên cạnh vừa phải chống lại cơn chấn động, vừa vội vã đỡ lôi cương khuỵu xuống. Làm sao vậy? Tiểu phần lo lắng nhìn vẻ mặt thiểu não của lôi cương, hỏi. Đã chết, ta không cảm nhận được khí tức của ca ca, chết rồi sao? Ta không tin, ta không tin. Lôi cương nói, vạn phần thê lương, giọng nói ẩn chứa nỗi đau khổ sâu sắc. Nước mắt hắn tuôn rơi, hắn không cảm nhận được khí tức của lôi ma. Dường như lôi ma cùng kim cuồng chiến đã biến mất khỏi thế gian này vậy. Lôi cương không chịu nổi. Ca ca lôi ma biến mất ngay trước mắt mình. Mấy trăm năm không gặp gỡ. Lần thứ hai gặp lại cũng chưa kịp nói mấy câu. Đã lại sinh ly tử biệt rồi sao? Ta không tin. Bầu trời thành đạo nghĩa vang lên tiếng rít. Khiến các tu luyện giả đang chạy về phía chí bảo chậm lại. Thế nhưng sau đó lại tiếp tục tăng tốc chạy nhanh hơn. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 268, gặp hỏa huyết chí bảo cuốn hút cường giả bảy giới là một tòa bảo tháp bảy màu, lơ lửng cách phía đông thành đạo nghĩa chừng vạn dặm. Chí bảo xuất hiện, quần hùng loạn lên, đó là khái quát tình cảnh chí bảo xuất hiện. Trong mấy ngày liền, quần hùng tâm rối loạn, thậm chí có thể dẫn đến loạn chiến. Đương nhiên, lúc này, hầu hết cường giả cũng không có lòng tranh đoạt. Một lòng chỉ muốn tiến vào chí bảo chiêm ngưỡng bảo bối trong lòng. Luyện hư, đan thần, ngu đao ba người đều đứng yên tại chỗ, không cùng mọi người đi về phía chí bảo, chờ đợi lôi cương đang suy sụp trên không. Bọn họ đều hiểu, lôi cương là người trọng tình cảm, đối với người thân duy nhất trên đời này của hắn, lúc này lần nữa biến mất, khiến cho sự lạnh lùng ban đầu của hắn nháy mắt tan biến. Ca ca, có lẽ lôi ma ca ca vẫn vô sự. Lúc hai người bọn họ đang đánh nhau là lúc chí bảo mở ra, có lẽ sự biến mất của hai người bọn họ có liên quan đến chí bảo. Tiểu phần ở một bên nhìn lôi cương, không đành lòng nói. Vẻ suy sụp trên gương mặt của lôi cương khẽ động, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về bảo tháp phía chân trời. Một lúc lâu sau, lôi cương gật đầu, trầm giọng nói, đi. Chúng ta đi đến chỗ chí bảo. Lời tiểu phần nói cũng nhắc nhở lôi cương, lôi ma cùng kim cuồng chiến nếu đã thực sự hồn phi phách tán khi chiến đấu, thì nhất định sẽ có di vật, như giới chỉ và kim hoàng tiên khí của kim cuồng chiến. Những thứ này cũng không dễ dàng bị phá hủy a. Lúc này, bọn họ nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chắc chắn có điều kỳ quặc ở đây. Nghĩ đến đó, lôi cương hít một hơi, ánh mắt sắc bén. Nhìn bốn phía, hướng phía ba người luyện hư bay đến. Chỉ chốc lát sau, năm người gia nhập làn sóng người hướng chí bảo phi đến. Lôi cương chưa từng để ý, trong thành đạo nghĩa, một nữ tử trang phục đỏ nịt người nhìn hắn chằm chằm. Chờ sau khi hắn rời khỏi, nữ tử áo đỏ cũng theo đuôi ngay sau. Nửa khắc sau, năm người đột nhiên dừng lại, cùng nhìn về bảo tháp bảy màu to lớn lơ lửng trên không cách đó một vạn dặm. Bảo tháp bảy màu so với bảo tháp bình thường không khác nhau lắm, thế nhưng người ở ngoài lại cảm thấy bảo tháp như một tòa nhà to lớn lơ lửng trên không trung hơn nữa phát ra ánh sáng bảy màu vô cùng thần bí, khiến người khác nổi lên lòng muốn cúng bái. Sư tôn, làm sao bây giờ? Ngu đao nhìn đoàn người đông đảo tiến vào phía dưới bảo tháp, không chỉ thầm than chí bảo thần bí. Ngu đao cũng hiểu rõ, e rằng trong chí bảo cũng vô cùng nguy hiểm a. Chờ một lát, lôi cương nhìn đoàn người phía dưới bảo tháp, lẩm bẩm nói, hai mắt đánh giá dưới đáy bảo tháp bảy màu. Dưới đáy bảo tháp có một đạo kết giới bao phủ, thần thức lôi cương xâm nhập dường như đi vào biển bùn, hoàn toàn không thể thấy rõ. Nhìn đoàn người biến mất dưới đáy bảo tháp, mắt lôi cương hiện lên vẻ suy tư, nhiều người như vậy. E rằng lúc tất cả mọi người vào được bảo tháp cũng là lúc nảy ra một trận huyết chiến. Lập tức, lôi cương trầm giọng nói, các ngươi đợi theo sát ta. Bốn người luyện hư gật đầu. bọn họ cũng hiểu, đi vào bảo tháp e rằng sẽ có đại chiến xảy ra. Ngay lúc số người giảm bớt nhanh chóng, Lôi Cương đang định tiến vào, trong lòng chợt có nghi ngờ, liền lập tức quay đầu, nhìn về phía sau. Đột nhiên hắn chấn động, mắt nhìn bảo tháp bảy màu, thấp giọng nói, các ngươi ở đây chờ ta một lát. Lập tức thân hình Lôi Cương khẽ động, biến mất. Hỏa huyết. Nữ tử trang phục đỏ nịt người ở phía sau Lôi Cương vạn thước ánh mắt phức tạp nhìn phía trước. Mà lúc này bên tai nàng đã truyền đến một thanh âm quen thuộc khiến thân thể nàng run lên, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn người đứng trước mặt. Lập tức, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp, hai má ửng hồng. Không ngờ chúng ta đã gần 300 năm không gặp a. Lôi Cương phức tạp nhìn chăm chú vào khuôn mặt e thẹn cùng phức tạp của Hỏa Huyết. Lúc này Hỏa Huyết có thể nói là phong hoa tuyệt đại, cả người thuần thục. Có điều, chỉ ở trước mặt Lôi Cương nàng mới để lộ ra dáng vẻ thiếu nữ, càng thêm 10 phần. Ý nhị, đối với Hỏa Huyết, Lôi Cương có tình cảm vô cùng phức tạp. Ấn tượng đầu tiên của Lôi Cương đối với Hỏa Huyết không phải là hảo cảm, trái lại là vô cùng phản cảm. Thế nhưng sau đó ở cùng Hỏa Huyết một thời gian, hắn dần chuyển biến. Hỏa Huyết đang ở Cấm Cương, nơi đó nữ lưu muốn sống sót vô cùng gian nan a. Ở Cấm Cương, có nhiều chuyện không phải do Hỏa Huyết quyết định. Từ khi đó, cách nhìn của Lôi Cương đối với Hỏa Huyết cũng có biến chuyển. Cuối cùng, Hỏa Huyết đỡ hộ hắn một đòn chí mạng, cũng làm cho hắn vô cùng cảm kích cùng cảm động. Muốn nói Lôi Cương đối với Hỏa Huyết không có tình ý không bằng nói là không có tình yêu, cũng không phải. Chỉ là ngay từ đầu Lôi Cương trong lòng chỉ có Tử Vận, mới đành cự tuyệt Hỏa Huyết. Đệ đệ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Hỏa Huyết cười ngượng nghịu, dường như mơ hồ thấy thân thể nàng khẽ run sợ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khẩn trương. Trong lòng nàng vô cùng phức tạp. Những năm gần đây, Lôi Cương là người đầu tiên chân chính đi vào lòng nàng. Nàng hiểu rõ trong lòng Lôi Cương đã có ý chung nhân. Hỏa Huyết quyết định buông tha, rồi chìm vào đau khổ. Lần này đến tìm Chí Bảo, nàng không ngờ lại gặp lại Lôi Cương, càng không nghĩ tới Lôi Cương lại mạnh lên như vậy. Lôi Cương mạnh lên cũng khiến Hỏa Huyết triệt để áp chế tình cảm của nàng. Vốn nàng nghĩ có thể áp chế tình cảm, nhưng vẫn kìm lòng không được đi theo phía sau Lôi Cương, nhìn thân ảnh quen thuộc. Lúc này bị Lôi Cương phát hiện, tâm trí nàng rối như tơ vò, lo lắng, hít thở khó khăn. Nàng vốn không muốn lẫn lộn tình cảm. Khuôn mặt Lôi Cương kìm lại, hơi cứng ngắc. Lúc sau, hắn gật đầu, liền nói, Hỏa Huyết, ngươi cũng muốn đi vào Chí Bảo sao? Có muốn cùng vào với chúng ta không? Được. Hỏa Huyết chưa kịp suy xét đã trả lời. Nói xong, hai má càng thêm đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào Lôi Cương. Lôi Cương buồn phiền cười, nói, đến đây, chúng ta cùng tiến vào Chí Bảo, lập tức hướng phía bốn người luyện hư bay đến. Hỏa Huyết theo ngay sau đó, hai mắt nhìn lưng Lôi Cương, vô cùng phức tạp. Bốn người luyện hư ngẩn người, ánh mắt ngây dại nhìn Hỏa Huyết theo sau Lôi Cương với vẻ mặt xấu hổ.